Thiên Huyết Ly Tịch, chương 47, Quỷ Đế với Huyết Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn nộp mạng, cười. Được thôi, Đồng Yết cười từ tay tạo ra một thanh kiếm bằng chính máu của hắn. Từ xa hắn chém mấy phát vào Hiên, những lưỡi kiếm màu đỏ cứ bay đến. Hiên vẫn đứng một chỗ rồi bất chợt lấy đàn ra từ nhẫn không gian, ngồi xuống hai bàn tay như nhảy múa trên đàn cứ du dương huyền ảo âm thanh vang lên. Đồng thời bên ngoài Hiên xuất hiện một lá chắn vô hình bên ngoài cậu và làm lệch hướng kiếm về phía khác. Chết tiệt, Đồng Yết tức giận cắn răng, làm sao một loài người mà chặn được huyết thuật chứ, trông hắn cũng chỉ khoảng 16 tuổi đầu thôi, mà chặn lại huyết thuật một cách dễ dàng. Hắn rốt cuộc là ai? Ngạc nhiên, không ngờ Hiên nhìn nho nhã, dịu dàng vậy mà lại rất mạnh, giả kỳ cười nói cậu cũng không biết Hiên mạnh đến vậy. Hiên Vương bình thường rất anh tuấn rồi, bây giờ còn rất đẹp trai nữa. Triệu Tâm ôm mặt mơ mộng, đám con gái này bệnh à, Huyết Tịch lướt qua xung quanh một lần thấy ai cũng nhìn Huyền Tử Hiên một cách đắm đuối đầy mơ mộng. Ở vị trí vương tử, Hiên có tiền, có quyền lực, có tài năng, dịu dàng lại tuyệt sắc, ai mà không rung động chứ. Ở vị trí khác, Hiên có lãnh địa, có quyền lực tuyệt sắc chi tôn, đầy ma mị, có những yêu ma mỹ nhân nào lại không tình nguyện phục tùng chứ. Nhưng đáng tiếc, một người hoàn hảo như Hiên lại động lòng trước một người. Một người. Ai ai cũng khiếp sợ như Hiên lại rung động trước một người. Nhưng chưa chắc người đó đã động lòng, rung động trước cậu. Trở lại với trận đấu. Hiên cười khẽ trên môi, rồi vùng tay trên dây đàn hướng về Đông Yết. Một lưỡi gió hình vòng cung từ cây đàn bay ra hướng thẳng Đông Yết. Vậy muốn đánh với ta à? Đông Yết cười đều, ung dung tạo khiên chắn. Nụ cười nhẹ nhàng, đầy sự lạnh lẽo của Hiên hiện lên, nếu như không tinh mắt sẽ không thấy. Lưỡi gió cắt đứt khiên chắn vỡ vụn trực tiếp đến trúng bụng của Đông Yết. Mặt Đông Yết trợn tròn không tin được, làm sao có thể, chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, một lưỡi gió khác bay đến trúng hắn khiến hắn rơi xuống từ trên cao, khắp người dính đầy máu. Bụp, vẻ, khủ, khủ, khủ, Đông Yết ói một đống máu đỏ, cố gắng đứng lên. Thái tử Y Nhược đến đỡ hắn đứng vững. Hừm, một ma cà rồng mà muốn đấu với quỷ đế ư? Tử Hiên khuôn mặt trở nên lạnh băng, hai tay để nằm ngang song song trên đàn, mọi người trở nên im lặng đi. Ai ai cũng không ngờ, Hiên lại có thể ra tay nặng vậy với Thái tử Hàn Triều, cậu dịu dàng nho nhã lắm mà. Thấy Đông Yết chuẩn bị bỏ đi, cậu tay thêm một lưỡi đàn nữa khiến hắn ói máu nhiều hơn và đứng càng không thể vững vàng, đến đỡ Yết. Được rồi, Huyền tử Hiên là số tài vậy được rồi, ngươi muốn Hàn Triều và Hoàng Triều bất hòa sao? Y Nhược nghiêm túc nhìn Hiên. Sẽ bất hòa nếu hắn thật sự là Thái tử Hàn Triều, Hiên cố ý nhấn mạnh bốn từ cuối, nếu mọi người không biết thì thôi. Nhưng từ nhỏ Hiên đã có dịp đến Hàn Triều một lần và cũng kết thân được với nhiều người, dĩ nhiên cậu biết Hàn Triều có thái tử hay không có. Đồng Yết đứng lên, rời khỏi người của Y Nhược, lau vết miệng ở miệng, phủi bụi nghiêm túc nói. Dĩ nhiên ta là thái tử Hàn Triều. Hiên không nói gì, chỉ vơ tay cất đàn đi, mọi người ai cũng không dám lên tiếng sợ đắc tội với người ở Hàn Triều kia. Tốt, gật đầu, ngươi như vậy là muốn cười nhạo bổn thái tử sao? Đồng Yết tức giận chỉ thẳng vào mặt Hiên quát. Hờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vậy đâu, Hiên Vương chỉ nhất thời nông nổi thôi, mong thái tử bỏ qua. Hoàng thượng bước ra cúi đầu. Vậy được thôi, nhưng ta có điều kiện. Đông Yết cười hiểm. Điều kiện gì hoàng hậu? Giết cô ta. Đông Yết chỉ vào cô gái đứng một mình từ nãy giờ. Huyết Tịch, mọi người ai ai cũng hốt hoảng. Huyết Tịch đã làm gì sai, tại sao Đông Yết lại muốn giết cô? Trong lúc mọi người đang hốt hoảng sợ hãi cãi lại, cười. Vậy các ngươi muốn chính tay ta giết à? Đông Yết rất nhanh vừa nói xong, Đông Yết lấy tay tạo kiếm ngay hướng thẳng về Huyết Tịch, trong khi mọi người còn chưa biết chuyện đang xảy ra. Thanh kiếm vẫn hướng về Huyết Tịch, một ánh sáng màu tím đập vào cánh tay của Đông Yết, khiến kiếm rơi xuống. Growl, một tiếng growl lớn phát ra khiến ai ai cũng phải ngẩng đầu lên trời nhìn. Nơi phát ra tiếng gầm lớn đó, một cảnh tượng khiến ai cũng không thể tưởng tượng nổi, một con hắc long, bạch long và một con khổng tước lớn đang bay trên hoàng cung hoàng triều này. Cách chương.